Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Tái chiến, không sợ chi tâm chưa dung hợp, vị trí, huy chương duy nhất, trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp, không biết thương tổn tăng thêm cộng 1%, giảm tổn thương cộng 1%, sinh mệnh khôi phục cộng 1%, phòng ngự vật lý. Cộng 1% phòng ngự ma pháp, cộng 1% vật lý công kích, cộng 1% ma pháp công kích, cộng 1% sinh mệnh hạn mức cao nhất, cộng 1% lực lượng, cộng 100 trí lực, cộng 100 sức chịu đựng, cộng 100 thể chất, cộng 100 toàn thuộc tính tăng phúc, cộng 1% toàn thuộc tính kháng tính, cộng 100 tỷ lệ chính xác, cộng 1% tỷ lệ né tránh, cộng 1% tỷ lệ bạo kích, cộng 1% kháng bạo dẫn, cộng 1% lực xuyên thấu, cộng 1% tốc độ di chuyển, cộng 10% không cách nào cường hóa, không cách nào đúc lại, không cách nào khảm nạm, không cách nào đoán tạo, không cách nào rơi xuống kỹ năng bị động, vô tri kỹ năng hiệu quả, người không biết không sợ, tất cả không biết mức thương tổn giảm bớt một nửa, dung hợp hiệu quả. Không cung binh trên mặt, không có hưng phấn, cũng không có thất vọng. Hắn chỉ là nghi hoặc kiện trang bị này. Duy nhất loại hình huy chương nói rõ đeo lên cái này hắn vật phẩm trang sức đều muốn bắt lại. Huy chương cùng vật phẩm trang sức vẫn luôn là trong trò chơi hy hữu nhất vị trí. Mà vật phẩm trang sức vị trí cung binh có tuyệt đối không cách nào thay thế thần cấp hoàng hôn chi. Tâm. Hắn tỉ như cái gì đệ nhất công hội áo choàng chờ hiện tại ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng là huy chương vị trí cung binh có rất nhiều. Tỉ như đệ nhất công hội huy chương. Còn có huyết hà chi quang huy chương cùng Caesar dũng khí huy chương các loại. Cung binh cẩn thận so sánh xuống thuộc tính. Hắn biết cái này dung hợp có lẽ là thôn phệ tiến hóa, cũng chính là có thể thăng cấp ý tứ. Bất quá coi như hiện tại phẩm cấp là vị trí mà lại thuộc tính cũng không có gì đặc biệt. Cung binh vẫn là lựa chọn thay đổi hắn huy chương. Không có công hội huy chương cùng huyết hà chi quang huy chương, hắn không có có vô địch kỹ năng. Đeo lên không sợ chi tâm cung binh thuộc tính vẫn là gia tăng không ít. Coi như tất cả tỷ lệ đều là một. Nhưng là cái kia tứ duy 400 điểm thuộc tính không phải giả. Hơn nữa còn thêm một cái vô tri kỹ năng bị động. Vô tri, cung binh cười cười, không biết cái này cái gọi là không biết mức thương tổn là ý gì. Bất quá giảm bớt một nửa ngược lại thật sự là tâm cường hãn. Cung binh ngồi dưới đất, hắn không biết mình cho tới bây giờ đến Mỹ phục đến bây giờ đi qua bao lâu. Nhưng là hiện tại cần phải đến muốn rời đi thời điểm. Đại lục dị biến nhiệm vụ hắn đã hoàn thành, truyền kỳ thuẫn bài cũng cầm tới, có thể nói tới nơi này mục đích đã đều đạt tới. Tuy nhiên tại huyễn cảnh bên trong lãng phí thời gian rất lâu nhưng là thu hoạch cũng là rất nhiều. 4 điểm tín ngưỡng chi lực tăng thêm gần như 10 cấp tăng lên. Còn có điểm thuộc tính cùng điểm thiên phú riêng là cái này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không sợ chi tâm. Còn có 2 cái thần cách toái phiến. Có thể nói chuyến này thu hoạch là rất lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ cung binh tựa hồ minh bạch tiến giai thần cảnh quan trọng. Trừ thông qua đẳng cấp thuộc tính các loại kiên quyết yêu cầu đạt tới. Nếu là thu hoạch được tuyệt vọng chi cảnh loại này thần cấp nhiệm vụ cũng là có thể phong thần quan trọng. Thế mà muốn đạt tới loại kia trạng thái rất khó khăn. Mà lại cung binh cảm thấy loại kia trạng thái dưới tiến giai thành thần muốn so phổ thông thần càng thêm cường đại. Nhân vật, cung binh nghề nghiệp, mạt nhật thương khung đẳng cấp, 130 thể chất, 257, 20, lực lượng, 1853, 15, trí lực, 1209, 10, sức chịu đựng, 1801. 15.15, lượng máu, 2.015.347 vật lý công kích, 120.568 ma pháp công kích, 46.841 phòng ngự vật lý, 105.134 phòng ngự ma pháp, 104.457. Nhìn xem thuộc tính sau cung binh đứng lên. Chuyến này huyễn cảnh hành trình trực tiếp tăng lên 20 cấp, quá mức mộng huyễn. Tuy nhiên hắn hiện tại đối với đẳng cấp không phải rất coi trọng. Nhưng là đẳng cấp vĩnh viễn là bất luận cái gì trò chơi bất cứ lúc nào đều sẽ không quá muộn nguyên. Tố, thuộc tính tuy nhiên tăng lên không phải rất nhiều. Nhưng nếu là trở về đem cơ sở điểm thiên phú cao cần phải thuộc tính sẽ tăng lên rất nhiều. Cung Bình cười đập sợ trên thân cho bụi. Nên rời đi tách ra không gian về sau. Cung Bình xuất hiện tại ma quỷ rừng rậm bên trong. Bốn phía có một số người chơi bất quá không có để ý hắn. Cung Bình nhìn địa đồ. Hắn tại Mỹ phục địa đồ thiếu đáng thương nhưng lại đầy đủ dùng. Dựa theo trong trí nhớ tọa độ di chuyển nhanh chóng truyền tống sau cung binh trở lại Vô Hạn Sơn. Mà chỉ muốn đến Vô Hạn Sơn ở mép nơi cuối cùng liền có thể truyền tống vào tinh thần đại lục. Khi đó cung binh thì có thể đi trở về. Các người nhìn người kia. Cái kia có phải hay không băng phong thánh điện đang tìm người kia? Là người ngoại quốc. Ảnh chụp màn hình phía trên nhìn kỹ giống cũng là hắn. Chúng ta ngăn lại hắn. Quên đi, băng phong thánh điện nhiều người như vậy đều bị một mình hắn đoàn diệt. Tốt như lần trước chủ thần tự mình xuất thủ đều không giữ hắn lại. Chủ thần cái kia ra hỏa đều không chế phục hắn. Ta thiên, không đúng, hắn làm sao chọc tinh hà đế quốc. Chung quanh cảm giác nghị luận ầm ĩ lên. Vô Hạn Sơn là PK địa đồ. Nơi này có thể làm nhiệm vụ đặc thù rất nhiều nhưng là có thể tới nơi này đều là PK cao thủ. Bọn họ tự nhiên biết lúc trước cung binh đáng sợ chiến tích. Xác định là hắn. Lúc này nơi xa có người đột nhiên hô lớn nói. Xác định sao? Tinh Hà Đế Quốc Đại Thần liền tại phụ cận soát boss. Xác định a? Có người hô lớn nói. Là hắn. Ngăn lại hắn, người kia hô, Tinh Hà Đế Quốc sẽ cho hắn phong phú khen thưởng. Ngu ngốc, cung binh còn đang sững sờ thời điểm lúc này bên người có người hô. Chạy mau a, Tinh Hà Đế Quốc người xác thực tại phụ cận. Bọn họ hôm nay tổ chức soát mấy cái truyền kỳ cấp lĩnh chủ. Cung binh quay đầu, hắn nhìn về phía nhắc nhở người kia kinh ngạc nói. Lại là ngươi. Nhìn lấy cái kia quen thuộc chòm râu dài còn có bên cạnh hắn hắc hùng. Cung binh cười khổ nói. Yóc đúng không? Ta làm sao lão là đụng phải ngươi? Đừng nói nhiều a, đi mau đi mau. Yóc vội la lên. Ngươi so Europa tiểu tử kia nói thú vị nhiều. Băng phong thánh điện bị ngươi gây không nói. Chủ thần tiểu tử kia ngươi đều có thể theo trên tay hắn. Xong. Đang nói nhóc chỉ có im lặng. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ngươi đoán chừng đi không nổi. Ai? Muốn là thiên đường tiểu tử kia ta còn có thể giúp ngươi đánh chạy. Chủ thần tiểu tử này sử thi cấp y phục có chút khó làm. Tính ngươi tự cầu phúc đi. Nhìn lấy chòm râu dài nhóc mang theo hắn hắc hùng uốn éo cái mông rời đi. Cung binh một mặt phiền muộn. Nếu như không là cùng hắn đánh qua có lẽ còn tưởng rằng gia hỏa này là mạnh cỡ nào nhân vật. Im lặng nhìn lấy York rời đi về sau. Lúc này không trung một bóng người xuất hiện. Có người nói ngươi là theo tách ra không gian trực tiếp truyền tống đi ra. Chủ thần vẫn như cũ là lãnh ngạo như vậy dị thường. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được. Vẻn vẹn bá thể trạng thái tựa hồ không đủ ứng đối chỗ đó. Ngươi là tại yêu cầu ta sao? Cung binh cười cười. Lúc trước hắn có thể theo chủ thần trong tay đào thoát lần này cũng vẫn là có thể. Cách dù sinh mệnh hồi phục để hắn chỉ cần không bị miểu sát thì có vô hạn khả năng. Mặc dù không có vô địch kỹ năng nhưng là vẫn nghịch chuyển phản kích tại cũng giống như vậy. Nghe đến cung binh thanh âm tất cả mọi người một trận xôn xao. Đối mặt Mỹ phục tối cường giả lại là dạng này cử động. Rất nhiều người lắc đầu. trong mắt bọn hắn cung binh đã là một cỗ thi thể. Đương nhiên cái này tại chủ thần trong mắt cũng giống như vậy. Lần này ngươi cho rằng còn có thoát đi cơ hội sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.